như vậy không kiêng nể gì cả, rốt cục, chơi lớn rồi. Diệp chỉ một chiêu này cấm kỵ tồn tại, theo Thái Linh Nghê thường, Tô Trần rất có thể là không ngăn nổi. Rõ ràng, chính Diệp chỉ phía trước đều nhắc nhở Tô Trần rồi, một chiêu này đánh ra đến hắn sẽ có sinh tử nguy hiểm. Tô Trần còn quả thực là cuồng tới cực điểm đáp ứng, có thể trách ai? Chỉ có thể trách chính mình a. Coi như nhường nhịn một bước, kết quả cũng lớn vì không cùng a. Cho dù là về sau Diệp chỉ bắt đầu thi triển kia cấm kỵ một chiêu thời điểm, Tô Trần có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, trực tiếp không để ý cái gọi là mặt mũi và đạo nghĩa, đánh gãy Diệp chỉ thi triển, kết quả giống nhau cũng sẽ rất là khác biệt. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác lựa chọn chờ đợi, chờ chết, chờ lấy Diệp chỉ thi triển cái này cấm kỵ một chiêu. Hiện tại tốt, một chiêu này tới, uy lực của nó đơn giản hủy thiên diệt địa, là Thái Linh Nghê thường ngay cả tư duy đều tưởng tượng không đến cái chủng loại kia mạnh mẽ. Tô Trần làm sao ngăn cản? Chính là mạnh hơn, cũng rất khó, vô cùng khó khăn ngăn cản a. Thái Linh Nghê thường ngoại trừ phức tạp thở dài, còn có một số thất vọng, nàng vốn là cảm thấy Tô Trần chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất thiên tài. Bạo hết vô hận thiên bên trên những cái được gọi là yêu nghiệt. Có thể chết rồi thiên tài, vậy thì cái gì đều không phải là rồi. Tô Trần, quá không tiếc mệnh, chỉ có còn sống mới là hết thảy. Nếu như ngươi thật sự chết ở là quỷ vực chiến trường bên trong, thật sự là đáng tiếc. Thái Linh Nghê thường lắc đầu, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Mà lúc này Tô Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thần sắc không có chút nào biến động. Hắn đang cùng Lôi Linh câu thông. Lôi Linh, nửa bước hỗn độn thần lôi cấp bậc, cứ như vậy hung tàn rồi. Tô Trần hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ, trước mắt, cái này Tử Lưu Luân Hồi thần lôi, đích thật là dọa người kinh sợ kinh khủng, so với hắn trong tưởng tượng muốn khoa trương không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1844, kiêu ngạo, ba canh, chủ nhân, trước mắt ngươi đạo này nửa bước hỗn độn cấp bậc thần lôi, xem như rất tốt, có điều, so với ta, kém xa. Bất quá, đáng tiếc, chủ nhân thực lực bây giờ không đủ, chủ nhân ngươi nếu là thúc đẩy ta, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ta 1% thực lực. Mà trước mắt Diệp chỉ, nàng thúc đẩy Tử Lưu Luân Hồi thần lôi, cơ hồ phát huy ra 50% uy lực. Lôi Linh giải thích nói, hỗn độn thần lôi cấp bậc quá cao, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt không nói, liền nói chỗ xấu, cấp bậc quá cao, vô cùng khó khăn, rất khó thúc đẩy. Tô Trần vừa đạt được, có thể phát huy 1%, đã không tệ. Ngươi chỉ có thể phát huy 1% đi ra, mà đối phương có thể phát huy 50%, tự coi như ngươi cấp bậc cao hơn nó, ngươi khả năng cũng không phải đối thủ a. Tô Trần có chút bận tâm. Sẽ không? Hỗn độn Lôi Linh thanh âm ngạo nghễ lên, thần lôi cấp bậc tựa như là nhân loại các ngươi huyết mạch. Kém đẳng cấp, chính là thiên địa kém. Hoàn toàn chính xác, nói đến uy lực, ta 1% khả năng so ra kém Tử Lưu Luân Hồi thần lôi 50%, nhưng đây chẳng qua là uy lực, thật coi chúng ta cả hai thời điểm đụng chạm, nó là không dám phản kháng, nó uy lực hiện tại mạnh mẽ hơn ta, cũng không dám phản kháng. Đạo lý rất đơn giản, vừa ra đời một cái ấu long, so với cái khác yêu thù, tại trên thực lực, khả năng còn có điều không bằng. Có thể ngươi để những người khác, những yêu thú kia, thành niên, thực lực rất mạnh, cùng cái này ấu long đụng tới, cúi đầu, run rẩy, sợ hãi, lùi bước, phần nhiều vẫn là những cái kia huyết mạch đẳng cấp thấp cái khác yêu thù. Như vậy a? Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm, cũng không cần bộc lộ ra khí tức của ta. Chờ lấy Tử Lưu Luân Hồi thần lôi đập nện ở trên thân thể ngươi, tiến vào thân thể của ngươi, như vậy, ta còn có thể ăn no nê. Được. Tô Trần đương nhiên mừng rỡ đồng ý. Đáng tiếc, nếu như có thể đem Diệp chỉ trong cơ thể Tử Lưu Luân Hồi thần lôi Lôi Linh đều cho nuốt, đó mới là đại bổ. Hỗn độn Lôi Linh lại nói. Vì sao không thể? Tô Trần hỏi ngược lại, nếu có chỗ tốt, lạt thủ tồi hoa cũng không phải không thể, dù sao, vốn chính là có cừu hận, tha cho nàng một mạng, xem như nhìn nàng hiện tại thay đổi, không có giết ý rồi, cùng trước kia hình như hai người rồi. Nhưng không buông tha nàng, cũng là có thể, dù sao, vốn chính là đại thù hận. Trong cơ thể nàng tử lưu luân hồi thần lôi đã nhận nàng vì chủ rồi, chỉ cần nàng nhất niệm phía dưới, tử lưu luân hồi thần lôi lôi linh liền có thể tự bạo, mà tính cách của nàng, ngươi cũng nhìn thấy. Hỗn độn lôi linh có chút bất đắc dĩ, dựa theo Diệp Chỉ tính cách, nghĩ muốn nàng khuất phục, đồng ý làm cho nàng trong cơ thể tử lưu hình luân hồi lôi linh bị thôn phệ, nàng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý, làm không cẩn thận, tại chỗ liền tự bạo rồi. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói, lôi linh nói đúng, không khỏi, Tô Trần liếm môi một cái. Hôm nay là không có cơ hội, nhưng sau đó đâu, nếu có ngày, thực lực của hắn mạnh hơn Diệp Chỉ rất nhiều, ngay cả làm cho nàng tự bảo cơ hội đều không có, không liền có thể lấy rồi. Nói cho cùng, vẫn là hiện tại thực lực của hắn mạnh hơn Diệp Chỉ một chút, nhưng cũng có hạn, làm không được. Tại Tô Trần cùng hỗn độn lôi linh trao đổi thời điểm, đến rồi, kia tử lưu luân hồi thần lôi đã tới, đến rồi trước mắt. Tốc độ của nó trên thực tế không tính nhanh, không phải tử lưu luân hồi thần lôi tự thân vấn đề, là Diệp Chỉ lần thứ nhất thi triển, còn có chút không thuần thục, có chút lạnh nhà. Việc này thực bên trên đưa cho Tô Trần cơ hội rất tốt, hoàn toàn có thể tránh né, ra chiêu, làm các loại chuẩn bị vân vân. Nhưng tại quỷ vực chiến trường trong ngoài giới tất cả mọi người trong con ngươi, Tô Trần vẫn như cũ không nhúc nhích, rồi cùng choáng váng đồng dạng, chờ ở nơi đó, định dạng hoàn chỉnh. Đúng là điên rồi. Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu chúng nữ cuống họng đều hàm ếch, nước mắt ào ào chảy xuôi, đều muốn tuyệt vọng, sụi lơ rồi. Có thể Tô Trần, chính là mảy may động tĩnh đều không có. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, Thần Diệt Giao, Đế Khung, Lăng Đồ đám người, cũng đều nhanh chóng đứng lên, từng cái sắc mặt trắng bệch, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, khẩn trương hai tay chặt chẽ cầm, thỉnh thoảng thấp hô, Tô Trần. Hứa Lâm Ý cùng Lâm Kình, ngược lại là trên mặt nhiều một chút tiếu dung, một chút tàn nhẫn, mong đợi tiếu dung. Đế Phong mặt không thần sắc, hắn cảm thấy bình thường, đối mặt nửa bước hỗn độn cấp bậc tồn tại, bị khóa định người, trực tiếp động một cái cũng không thể động, không phải là không thể lý giải. Cửu Thương Thần Các, lộc cộc, toàn bộ Cửu Thương Thần Các bên trong, mấy chục vạn người tu võ, bất kể là mạnh như Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, vẫn là những cái kia ngoại môn thậm chí tạp dịch đệ tử, đều tại nuốt nước miếng. Mỗi người sắc mặt đều kích động đỏ lên muốn dỉ máu. Diệp Chỉ quá mạnh, kia cấm kỵ một chiêu, hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn cực hạn, đổi mới bọn hắn cả đời này tu võ nhận biết. Dạng này đại chiêu, đừng nói muốn chu sát Tô Trần rồi, chính là muốn chu sát mạnh hơn Tô Trần người, đều dễ như trở bàn tay a. Không thấy được sao, Tô Trần cũng không thể động, không nhúc nhích, chờ chết. Hừ, Diệp Khúc kiêu ngạo hừ một tiếng. Phía trước, muội muội bị Tô Trần liên tiếp thất bại thời điểm, hắn là xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng. Làm đại thiên thế giới người tu võ, đối mặt tiểu thiên thế giới người tu võ, vốn là có loại thực chất bên trong cảm giác ưu việt. Bị tiểu thiên thế giới người thất bại, loại kia cảm xúc có thể nghĩ. Bằng không, phía trước hắn cũng sẽ không cần tự thân xuất thủ, còn tốt phụ thân Diệp Giới Sơn ngăn trở. Hiện tại, muội muội đại bạo phát, lần thứ nhất thi triển tử lưu luân hồi thần lôi. Kinh khủng như thế, tốt, tốt đẹp. Làm ca ca, Diệp Khúc kiêu ngạo tới cực điểm, thậm chí toàn thân đều có chút run rẩy. Không hổ là nửa bước hỗn độn cấp bậc tồn tại. Diệp Giới Sơn cũng động dung. Tại đại thiên thế giới, nửa bước hỗn độn cấp bậc chí bảo, tên tuổi rất lớn, nhưng ngày xưa Diệp chiến tộc phải không đủ tư cách, cũng không có chút giận vận tiếp xúc đến nửa bước hỗn độn cấp bậc tồn tại. Thẳng đến Diệp Chỉ xuất sinh. Có thể Diệp Chỉ cũng chỉ là đến rồi hôm nay mới chân chính thi triển tử lưu luân hồi thần lôi. Ý nào đó mà nói,